Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 220, Huyền Linh Cốc Đáy Bí Mật. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia Huyền Linh Cốc bên trong, một mảnh ban ngày, kia lam bào bọc thân thanh tú thiếu niên. Ở giữa không trung yên lặng ngồi xếp bằng, trong tay hắn, kia quang diệu mười mấy dặm quang minh châu, yên lặng nằm ở nơi đó, đã là cùng hắn thân thể khí tức hợp là một thể. Giống như nguyên bản là thuộc về hắn một phần thân thể. Đại địa trên từng cái cao ngất bóng người, cũng gương mặt hướng lên trên, nhìn kia giữa không trung yên lặng ngồi xếp bằng, tay cầm quang minh châu thiếu niên. Từng cái thân thể đều run rẩy, cặp mắt có chút trong suốt, lộ ra rất là kích động. Đương nhiên, lúc này bọn họ cặp mắt cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm kia trong tay thiếu niên sáng chói chói mắt quang minh châu. Bởi vì bọn họ biết, cái này ở Huyền Châu Đại Lục hoặc giả nói là nhân giới bên trong đều là chân bảo hiếm thế bảo châu. Tiếp đó, lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Cũng hoặc là cho thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi kỳ huyễn. Bảo vật sở dĩ là bảo vật, dĩ nhiên không đơn thuần là xem nó bề ngoài, chủ yếu là muốn xem nó chức năng, còn có thuộc tính. Chỉ thấy giờ phút này, kia sáng chói chói mắt quang minh châu, ở đó tiểu tuệ minh trong tay, bắt đầu dần dần có biến hóa, chỉ thấy nó mặt ngoài, đột nhiên bắt đầu có nhàn nhạt thất thải bút họa. Tự phát bắt đầu bút tẩu long xà, chậm rãi ở đó óng ánh trong suốt hình cầu mặt ngoài rong ruổi. Phảng phất như là có người ở trên đó chậm rãi khắc chữ một dạng lộ ra rất là kỳ diệu. Một khoản, hai bút, tam bút, theo thời gian đưa đẩy, dần dần, chỉ thấy kia to bằng miệng chén tiểu quang minh châu trên. Từng cái lối chữ lệ kiểu chữ bắt đầu dần dần hiện ra. Huyền Linh Châu, Linh Hư Tử nhìn kia nhất bút nhất họa tự đi chậm rãi ở đó quang minh châu thượng hiển hiện ra. Thất thải kiểu chữ, chậm rãi thì thầm, lộ ra vẻ mặt cũng là rất là kích động. Bây giờ, quang minh châu danh xưng đã lấy. Tiếp đó, chính là ban cho châu trao quyền thời khắc. Mời tuệ minh minh chủ ban cho châu trao quyền. Linh Hư Tử nhìn kia giữa không trung ngồi xếp bằng tiểu tuệ minh. Lớn tiếng nói, được, ở đó Linh Hư Tử liệu giọng nói của lượng truyền ra lúc. Kia giữa không trung ngồi xếp bằng tiểu tuệ minh cũng là cao giọng trả lời một tiếng. Sau đó trên hai tay hạ hô ứng, từng đạo vô cùng tinh thuần linh khí chi lưu chậm rãi từ cái này song trưởng bên trong nhanh chóng. Xông ra, hướng trong lúc này quang minh châu nhanh chóng tràn vào, vo ve. Ở đó từng đạo linh khí tràn vào lúc. Kia quang châu trên, Huyền Linh Châu, bốn chữ bộc phát sặc sỡ lóa mắt. Phảng phất như là từng đạo xinh xắn thải hồng phác họa mà thành. Huyền Linh Châu trao quyền chức năng đã kích hoạt. Bây giờ, mời quản lý nhân tả đạo chân tả cốc chủ tiếp châu. Sẽ ở đó quang châu trên kiểu chữ bộc phát rõ ràng cùng dễ thấy lúc. Chỉ thấy kia xếp bằng ở bán không trên tiểu tuệ minh hét lớn một tiếng. Thanh âm cao vút, chấn động tứ phương, cần tuân minh chủ ý chỉ. Kia đứng ở trước đám người phương khí vũ hiên ngang tả đạo chân. Ở đó giọng nói của tuệ minh vang dội lúc, cũng là vội vàng từ cái này trong đám người nhanh chóng đi trước mấy bước. Sau đó giơ lên hai cánh tay trước người, chân sau quỳ xuống đất. Lớn tiếng trả lời, vèo, ngay tại giọng nói của hắn hạ xuống lúc, chỉ thấy tiểu tuệ minh cặp mắt đông lại một cái, song trưởng nhanh chóng biến ảo, kia sáng chói chói mắt Huyền Linh Châu, giống như một cái chói mắt đến mức tận cùng lưu tinh. Mang theo một đạo thật dài quang vĩ, từ cái này giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, hướng về kia đại địa trên tả đạo chân nhanh chóng rơi xuống. Kia quang minh châu hạ xuống trong nháy mắt, tiểu tuệ minh thân hình cũng là rung một cái, chỉ thấy hai cánh tay hắn mở ra, giống như một cái xí dực đại triển hùng ưng, cũng từ cái này giữa không trung chậm rãi hướng đại địa trên rơi xuống. Ở đó Quang Minh Châu chậm rãi rơi vào kia đại địa trên hai tay tả đạo chân bên trong lúc. Tiểu Tuệ Minh cũng là áo khoác vù vù, chậm rãi rơi vào kia đại địa trên một nơi trên ngọn đồi nhỏ. Từ hôm nay trở đi, Tả Cốc chủ chính là chỗ này Quang Minh Châu quản lý nhân. Ta đã xem Tả Cốc chủ Quang Minh khí tức, dưới vào này Huyền Linh Châu bên trong. Từ nay về sau, này Huyền Linh Cốc chu vi số trong vòng 10 dặm, lại không hắc ám. Tiểu Tuệ Minh nhìn hai tay đó cẩn thận từng ly từng tí bưng kia Huyền Linh Châu tả đạo chân. Lớn tiếng nói, Tạ Minh chủ ban cho châu. Từ nay về sau, lão hủ cam nguyện đi theo Minh chủ tả hữu, là Huyền Châu võ lâm. Hết mình sức mọn, tả đạo chân ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn trước mặt đó trên núi nhỏ Tiểu Tuệ Minh, rất là nghiêm túc nói. Giờ phút này hắn, ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh lại cũng không có trong ngày thường phần kia cư cao lâm hạ. Cướp lấy, là phần kia cam tâm tình nguyện, quyết một lòng tín nhiệm cùng với thần phục. Ha ha ha, này Quang Minh Châu đã lấy. Tiếp đó, chính là như thế nào sắp đặt vấn đề. Bất quá, lúc này ngược lại không khó khăn. Tả Cốc chủ chỉ cần đem kia Huyền Linh Châu bỏ vào ngươi này Huyền Linh Cốc bên trong phòng ngự. Trong tế đàn, nó liền có thể vận chuyển bình thường. Ban ngày, nó hấp thu kia trong thiên địa tia tia linh khí tiến hành bồi bổ thân mình. Buổi tối, làm kia màn đêm buông xuống lúc, hắn sẽ tự đi thả ra mãnh liệt mà dịu dàng quang mang. Bất luận kẻ nào, ngoại trừ Tuệ Minh Minh chủ, không có Tả Cốc chủ cho phép, đều là không cách nào đem từ cái này phòng ngự trong tế đàn lấy ra. Từ nay về sau, này Huyền Linh Cốc bên trong, chính là bừng sáng, lại không đêm tối. Linh Hư Tử nhìn cẩn thận từng ly từng tí bưng kia sáng chói quang châu tả đạo chân. Lớn tiếng nói, Tả Thượng Thần chỉ điểm, ta đây liền đem hắn sắp đặt vào kia bản cốc lớn nhất phòng ngự trong tế đàn. Ngoài ra, ta đề nghị, ngày mai chúng ta liền lên kia Thiên Tông Thái Nhạc. Tổ chức đại hội võ lâm, triệu tập thiên hạ võ lâm hào kiệt cộng khánh ta Huyền Châu đại lục tân võ lâm minh chủ sinh ra. Tả đạo chân nhìn trước mắt Tiểu Tuệ Minh cùng với kia mặc lam bào Linh Hư Tử. Lớn tiếng nói, tổ chức đại hội võ lâm dĩ nhiên là muốn tổ chức. Bất quá, theo lão hủ vu cách nhìn, kia triệu khai điểm không cần đặt ở kia Thiên Tông Thái Nhạc. Linh Hư Tử nhìn ra vẻ thông thạo tả đạo chân, trên mặt lộ ra một vệt thần bí nụ cười, chậm rãi nói, à, này, hắn một câu nói này không sao, trực tiếp để cho kia đứng ở đại địa trên từng cái võ lâm tu sĩ đều rất là kinh ngạc. Kia Thiên Tông Thái Nhạc, mấy ngàn năm qua đều là này Huyền Châu võ lâm tổng minh nơi ở. Mình cũng là tự thành nhất phái. Bên trong cao thủ lớp lớp, đệ tử đông đảo, ở nơi này Huyền Châu đại lục cho tới bây giờ đều là đỗ trạng nguyên. Không người hám kỳ phong mang, nhưng là, này Linh Hư Tử lại nói kia đại hội võ lâm triệu khai điểm không cần đặt ở kia Thiên Tông Thái Nhạc. Này, rốt cuộc là ý gì nhỉ? Đại trưởng lão yên lặng đứng ở đó trước mọi người phương. Vốn là cũng là vui vẻ ra mặt. Hôm nay, rốt cục thì đưa hắn nhiều năm nguyện vọng cho thực hiện. Huyền Châu võ lâm lại một lần nữa ắt sẽ lên như diều gặp gió. Ở đó toàn bộ nhân giới trong đại lục triển lộ đầu giác. Nhưng là, nghe tới Linh Hư Tử nói kia đại hội võ lâm địa điểm cũng có thể không cần đặt ở kia Thiên Tông Thái. Nhạc lúc, trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, ngẩng cao tâm tình hơi có chút thất lạc. Ha ha. Mọi người cảm giác rất là kỳ quái đi. Được, kia nếu hôm nay này phương đại lục đã là có tân võ lâm minh chủ. Kia cái vấn đề này, sẽ để cho chúng ta Tuệ Minh minh chủ đến cho mọi người giải thích đi. Có được hay không? Linh Hư Tử tay áo hất một cái. Nhìn kia mỗi một người đều có chút kinh ngạc võ lâm tu sĩ. lớn tiếng hỏi, được, sẽ để cho mình chủ đến nói một chút cái vấn đề này. Đại trưởng lão tiến lên một bước, nhìn một chút Linh Hư Tử, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống kia ở trên núi nhỏ ngạo nghễ đứng Tiểu Tuệ Minh. Lớn tiếng nói, quét một chút, cũng trong lúc đó kia toàn bộ ánh mắt mọi người, cũng trong khoảnh khắc đó đồng loạt tụ ở này Tiểu Tuệ Minh trên người. Tiểu Tuệ Minh nhìn đạo này đạo kỳ vọng ánh mắt, trong lòng cũng là hơi có chút hốt hoảng. Bất quá, khi hắn thấy kia Linh Hư Tử hướng hắn khẽ gật đầu lúc, biết tránh là không tránh thoát. Vậy thì nói đi, hắn thoáng bình phục một chút kia có chút bối rối tâm thần. Sau đó hít một hơi thật sâu, bằng vào ta góc nhìn, kia Linh Hư Đại Thúc nói không tệ, kia đại hội võ lâm. Không cần thượng bây giờ đó võ lâm tổng minh tổ chức. Ngày mai, ở nơi này Huyền Linh Cốc bên trong trực tiếp tổ chức chẳng phải hay hơn. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng là khí tức vững vàng mà kéo dài. Mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, ừ, nơi này, kia từng cái Huyền Châu tu sĩ tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc. Cũng từng cái chố mắt nhìn nhau, càng kinh ngạc vạn phần. Này Tuệ Minh Minh chủ là đang nói đùa chứ? Này đại hội võ lâm, là Huyền Châu võ lâm nhất thanh thế thật lớn thịnh sự. Tại sao có thể tùy ý thay đổi địa điểm đây? Đại trưởng lão cũng là sắc mặt có chút âm trầm. Này Tiểu Tuệ Minh lời nói cũng là để cho hắn cái này ở Huyền Châu võ lâm quát phong vân bách thập. Chờ đại trưởng lão hơi có chút căm tức. Tuệ Minh Minh chủ, này đại hội võ lâm. Là ta Huyền Châu võ lâm thịnh sự, xưa nay đều là ở Tổng Minh cử hành, nơi nào có các đời võ lâm minh chủ sắp đặt bài vị võ lâm từ. Mấy ngàn năm qua này võ lâm khí vận đều tụ tập ở nơi nào? Tại hạ cho là, này đại hội võ lâm, vẫn là phải theo như lão quy củ làm. Hắn xưa nay lấy bày mưu lập kế là tự thân sở trường. Ở cộng thêm vốn là đức cao vọng trọng. Cho nên một câu kia câu ngôn ngữ luận chứng cũng là có bài có bản, trước sau như một nghiêm cẩn mà phú có sức thuyết phục. Hắn lời này vừa ra, tựa như cùng ở đây vốn là sôi sùng sục trong chảo dầu tăng thêm một gáo nước sạch. Nhất thời kia từng cái Huyền Châu tu sĩ tất cả đều là luôn miệng phụ hòa, nhìn đại trưởng lão chỗ đứng từng cái ném khâm phục ánh mắt. Có vài vị Huyền Châu tu sĩ cũng lén lén nhìn sang yên lặng đứng ở kia trên núi nhỏ Tiểu Tuệ Minh. Thần sắc rất là phức tạp, Linh Hư Tử hay lại là như vậy đứng lẳng lặng, mặt mỉm cười, không nói một lời, chỉ là dương mắt nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh. Toàn trường bầu không khí thật là có chút vi diệu, bất quá, khi một đạo thanh giọng nói của Lượng đột nhiên ở đó trên núi nhỏ vang lên lúc. Kia toàn trường hơi có chút lúng túng tình cảnh nhất thời bị phá vỡ. Đại trưởng lão nói không tệ, mấy ngàn năm qua này võ lâm khí vận đều tại kia Thiên Tông Thái Nhạc. Kia từng cái trước võ lâm minh chủ tiền bối bài vị từ đường. Cũng là ở đó Thiên Tông Thái Nhạc, này cũng không giả, nhưng là ta Huyền Châu Đại Lục võ lâm tổng minh Thiên Tông Thái Nhạc cùng kia đế đô triều đình chỉ có mấy. Chục dặm khoảng cách, mấy chục năm qua, ta Huyền Châu Đại Lục mỗi lần muốn cử hành đại hội võ lâm. Đề cử tân minh chủ lúc, mỗi lần cũng bị kia đế đô quấy nhiễu, sau đó qua loa thu tràng. Cho nên, này Huyền Châu võ lâm mấy chục năm qua đều là một loại như rắn không đầu tình cảnh. Nhờ có, thượng quan đại trưởng lão cúp cung tận tụy, mọi chuyện bận tâm. Bày mưu lập kế, ta Huyền Châu võ lâm mới khó khăn lắm được phát triển. Không có bị kia đế đô hoàn toàn thu nạp và tổ chức đi. Này, chúng ta Huyền Châu đại lục toàn bộ tất cả mọi người muốn cảm niệm đại trưởng lão này công lao vĩ. Đại, nhưng là, hôm nay ở nơi này Huyền Linh Cốc bên trong, Linh Hư Thượng Thần hữu duyên tới, cũng triệu hoán ra này ngàn năm mới thấy Quang Minh Châu. Hơn nữa chúng ta mọi người đều cảm giác được phần kia tràn đầy hy vọng quang minh chi lực. cũng trời xui đất khiến tự đi sinh ra ta Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ. Điều này nói rõ rồi vấn đề gì? Mọi người suy nghĩ thật kỹ. Còn nữa, ta ở mới vừa không khỏi tiến vào kia huyền linh cốc lòng đất chỗ sau. Còn phát hiện một người khác bí mật. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng tái theo hắn thao thao bất tuyệt. Giảng thuật mà dần dần do nghi kỵ trở nên trợn mắt hốc mồm mọi người. Lớn tiếng nói, à, huyền linh cốc đáy cốc. Có bí mật, khi mọi người nghe được nơi này lúc, càng là khiếp sợ vạn phần. Mỗi một người đều trợn tròn cặp mắt, kinh ngạc nhìn kia đứng ở đồi nhỏ trên. Bào phục vù vù, mờ u tay trái cùng sau lưng, tay trái chậm rãi nâng lên. Khí thế nhìn bằng nửa con mắt Tiểu Tuệ Minh, đều là vạn phần hoảng sợ. Một mảnh cười khanh khách, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.